Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515, tiểu thần. Người đây là chơi lừa gạt. Tiểu thần, tỉnh. Mà tại Diệp Thần mở mắt ra thời điểm, thu vào trước mặt là một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, mang theo một chút buồn ngủ. Một đôi mắt đẹp càng là gấp nhìn mình chăm chăm. Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Hiện tại bao nhiêu giờ? Nhìn lên trước mặt Diệp Tinh. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Chân mày hơi nhíu lại. Mới 4:30 nha. Rất buồn ngủ đi. Buồn ngủ lời nói. Như vậy thì nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Tinh nhìn đến. Mỉm cười. Giải thích một câu. 4:30. Lão cha lão mụ bọn họ cần phải lên đến a. Diệp Thần nghe đến, nghe lấy bên ngoài ồn ào thanh âm, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có thể nói, hiện tại, chính mình phụ mẫu bọn họ cần phải tại cùng trong thôn qua đến giúp đỡ người giết gà giết vịt. Bằng không, ngày mai hừng đông mới bắt đầu làm lời nói. Cái này căn bản không kịp. Tại nông thôn, mặc kệ là cái gì một nhà làm việc vui, cũng sẽ ở nửa đêm. Giết gà giết vịt, cần phải đi. Ta nghĩ, lão mụ cần phải tại rửa rau rửa chén. Lão ba hẳn là tại giết gà giết vịt. Diệp Tinh nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, giải thích một câu. Không nghĩ tới, tại nông thôn còn thật tốt. Nhân tình này vị rất không tệ. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, ta cảm thấy ta cái này trong thôn, các thôn dân vẫn là vô cùng tốt. Mà về phần thôn của nó, đến cùng có phải hay không dạng này, ta cũng không rõ ràng. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt không nói ra kiêu ngạo. Có thể nói, điểm này, cũng là hắn kiêu ngạo mà mới. Như là thành thị, liền xem như sát vách, người khả năng cũng không nhận ra. Đến mức nhân tình vị, căn bản không có. Ha ha ha, bao quát ngươi đại bá sao? Mà tại trước mặt Diệp Tinh nghe đến, hé miệng cười cười, một đôi tròng mắt càng là trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Nhìn qua, mang theo một chút nghịch ngợm. Tinh Nhi, nhìn qua, ngươi thật giống như thật lâu đều không có bị thật tốt giáo huấn. Diệp Thần nghe đến, nhìn lên trước mặt cười đến trang điểm lộng lẫy. Một mảng lớn trắng như tuyết, vô cùng vô tận mỹ hảo phong cảnh, lắc lắc tràng cảnh, mỉm cười. Như là nghĩ đến cái gì. Mà sau đó một khắc, Diệp Tinh sắc mặt có chút thống khổ, mày nhăn lại, khuôn mặt có chút vặn vẹo, hít một hơi lãnh khí. Một đôi tay càng là chết ôm lấy Diệp Thần, thân thể mềm mại dính sát, thậm chí kéo căng thẳng lên. Tiểu thần, ngươi chơi lừa gạt. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần, có điểm điểm tinh quang, nhìn qua khiến người ta không nhịn được muốn che chở. Tinh Nhi, ngươi không sao chứ? Ta sai. Nhìn lấy Diệp Tinh bộ dáng, Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng. Chính mình sẽ không quá mức xấu hổ. Chờ một chút. Thế mà sau một khắc, Diệp Thần như đồng cảm cảm giác đến cái gì, sắc mặt có chút cuống cuồng, mày nhăn lại. Một cỗ mang theo một chút nhiệt độ cảm giác truyền nhiễm. Ngón tay mềm. Tiểu Thần, đây là vừa mới ngươi đối với ta thù lao. Mà tại trước mặt Diệp Tinh nhìn đến, ngược lại là hé miệng cười cười, trong đôi mắt đẹp mang theo rảo hoạt ánh mắt, nhìn lấy Diệp Thần, khóe miệng hơi hơi câu lên. Tinh Nhi, chờ chút. Sau một khắc, Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng, mày nhăn lại, thế mà, hết thảy đã không kịp. Cái này khiến Diệp Thần càng là trong nháy mắt ôm lên trước mặt thân thể mềm mại. Ngươi gạt ta, Tiểu Thần, thế mà. Để Diệp Tinh không nghĩ tới là, căn vốn không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này khiến Diệp Tinh sắc mặt có chút phẫn nộ, lộ ra hai cái răng mèo. Ta cắn chết ngươi. Chờ một chút, Tinh Nhi, đoạn, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt càng là cuống cuồng. Ta ngón tay, liền muốn đoạn, chờ chút, nhìn ngươi còn dám hay không đùa nghịch ta. Nhìn lấy Diệp Thần ăn quả đắng bộ dáng, Diệp Tinh lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Nụ cười trên mặt không biết nhiều sao đắc ý. Dường như thắng lợi đồng dạng. Không dám. nhìn lên trước mặt liếm liếm bờ môi Diệp Tinh. Diệp thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, lắc đầu, không nghĩ tới, thế mà như thế thống khổ. Tinh Nhi, ngươi làm gì? Nhìn đến Diệp Tinh ngay tại chơi đùa cái gì thời điểm? Diệp thần sắc mặt có chút nghi hoặc, làm gì? Đương nhiên là thu thập một chút, ẩm ướt cọc cọc. Diệp Tinh nhìn đến, lắc đầu, không có nhiều lời, tiện tay quăng ra, màu đen đồ lót bị lấy ra, sau đó ném trên mặt đất, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Tinh Nhi, cái này, ta không phải cố ý. Diệp thần nhìn đến, sắc mặt có chút xấu hổ, trước đó, chính mình giống như quá phận, không phải cố ý, trước đó như vậy dùng lực khi dễ ta, ngươi nói không phải cố ý. Diệp Tinh nghe đến, chu chu mỏ, liếm liếm bờ môi, hiện tại, ta muốn khi dễ trở về. Chờ một chút, ngoặc kép, Lan Nhi, không dùng gọi tiểu thần lên đến giúp đỡ sao? Mà tại hai người đại chiến 300 hiệp thời điểm, lúc này ở bên ngoài trong đình viện, lúc này có mười mấy người ngay tại giết gà giết vịt. Mà ở bên cạnh, còn có mười mấy cái trung niên phụ nữ đang giúp bận bịu rửa chén. Còn có cũng là làm khác sự tình. Nhìn lên trước mặt chính đang bận rộn Lạc Lan. Diệp Thiên sắc mặt nghi hoặc. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái này nếu như ngươi không muốn nhanh như vậy có cháu trai lời nói. Hiện tại, ngươi có thể đi gọi tiểu thần lên. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Thiên. Lạc Lan sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, hung hăng trắng Diệp Thiên liếc một chút. Có thể nói, hiện tại Diệp Tinh tới. Mà vẫn là cùng chính mình nhi tử tiểu thần một cái phòng. Hiện tại, chính là như keo như sơn thời điểm nha. Làm người từng trải, làm sao có thể không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Củi khô lửa mạnh, cái này có thể là vô cùng dễ dàng. Mà loại thời điểm này, chính mình hy vọng thì là tiểu thần có thể nắm chắc cơ hội. Nỗ lực một chút, nói không chừng một tháng sau liền sẽ có tin tức. Khi đó... cũng là đại hỷ thời điểm, mà bây giờ, đi gọi tiểu thần lên, chính mình mới không phải loại kia không có đầu óc người. Huống chi, người khác Diệp Tinh có thể tôn trọng tiểu thần, đã là tiểu thần may mắn. Hiện tại, càng thêm cần phải thật tốt nắm chắc cơ hội. Bằng không, làm sao có thể giữ Diệp Tinh lại tới. Ách, cũng đúng, cũng đúng, mà tại trước mặt Diệp Thiên nghe đến, như là minh bạch cái gì. Ra sức gật gật đầu. Xác thực, Diệp Tinh nói thế nào cũng là một cái đại mỹ nhân. Một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân. Mà bây giờ, chính mình nhi tử thật vất vả có dạng này cơ hội. Thì cần phải nắm chặt cơ hội. Một phát nhập hồn, mà coi như không được. Dùng số lượng cũng có thể chất đống. Mà chỉ cần bên trong. Như vậy Diệp Tinh khẳng định thỏa thỏa cũng là con trai của bọn họ nàng dâu nha. Chính mình làm sao lại liền đơn giản như vậy sự tình đều không hiểu. Đối với điểm này, Diệp Thiên sắc mặt triệt để bất đắc dĩ. Để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Hừng đông về sau, có bận bịu đâu. Diệp Thiên, lần này, chúc mừng, có thể có dạng này con dâu. Chúng ta chỉ có ước ao ghen tị. Không sai, không sai. Người trẻ tuổi. Thì cần phải cho bọn hắn không gian còn có thời gian thật tốt giao lưu trao đổi. Bằng không, làm sao có thể có càng sâu cảm tình. Diệp Thiên, ngươi nhưng muốn để Diệp Thần nắm lấy cơ hội. Dạng này Bạch Phú Mỹ. Không nhiều. Đúng đúng đúng. Muốn là ta trong nhà cái kia cũng có thể mang một cái dạng này trở về. Ta liền đi thắp hương bái Phật. Hội, hội, nhìn lấy mọi người trêu chọc. Diệp Thiên chỉ có thể gật gật đầu, sắc mặt không biết nhiều sao tự hào. Quả nhiên, không hổ là chính mình nhi tử. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.